Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, thất lạc nhân gian thần chỉ. Không hề nghĩ lại, Lạc Phong quyết định vẫn là lại từ ba người miệng bên trong moi ra ít đồ tốt. Cho nên hắn nha khen ngợi sông 33 gật gật đầu. Rất tốt, người nhà thông minh. Có thể không đợi 33 tâm lý thở phào, Lạc Phong tiếng nói lại mạnh mẽ chuyển. Hiện tại, trả lời ta vấn đề thứ hai. Các ngươi cái thế lực này bên trong hết thảy có bao nhiêu người? Tăng thêm chúng ta đại nhân, hết thảy có 36 cái. 33 cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mở miệng. Mà tự hồ cảm thấy như thế vẫn chưa đủ. Lại bổ sung. Tên chúng ta liền là đại nhân căn cứ thực lực chúng ta cao thấp sắp xếp. Nói cách khác, gia hỏa này là ba người các ngươi bên trong mạnh nhất. Lạc Phong nhìn về phía 28, hắn cũng là vừa vặn cái kia phát động tinh thần công kích người. Đúng, hắn chính là chúng ta trong ba người mạnh nhất. Vì mạng sống, 33 quả thực là biết gì nói nấy. Theo Lạc Phong trên mặt nụ cười càng nồng đậm. 28 cùng 31 sắc mặt hai người thì là càng ngày càng âm trầm. Các ngươi tới nơi này mục đích chính là vì Vương Nhụy, Ngô, cũng chính là vừa rồi tiểu nữ hài kia. Lạc Phong tiếp tục nói, đúng, nữ hài kia thể nội ủng sở hữu dị năng lượng, tương lai rất có thể sẽ giác tỉnh trở thành dị năng giả. Mà chúng ta làm ra mục đích chính là vì sớm kích phát ra trong cơ thể nàng năng lực cho chúng ta sử dụng. 33 thành thật thật nói ra, các ngươi là làm sao biết trong cơ thể nàng có được tiềm ẩn năng lực? Đây cũng là Lạc Phong chỗ hiếu kỳ. Nếu như không phải là bởi vì trước đó đã có cái kia máy móc đem Vương Nhụy thể nội năng lượng kích phát ra chút, chỉ sợ hắn chính mình cũng đều là vô pháp phát hiện. Chúng ta đại nhân có thể phát hiện. Nói đến đại nhân hai chữ thời điểm, 33 hào trong đôi mắt rõ ràng mang lên một vòng e ngại. Đại nhân các ngươi, Lạc Phong trong đôi mắt mang theo nghi hoặc. Từ 33 hào trong đôi mắt, Lạc Phong có thể nhìn ra hắn đối với cái kia trong miệng đại nhân rất là e ngại, thậm chí là sinh ra có nồng đậm hoảng sợ. Hắn tên gọi là gì? Rất lợi hại phải không? Hắn tựu đại nhân, chúng ta vẫn luôn gọi đại nhân hắn. Hắn, tự hồ nhớ tới cái gì? Tại 33 hào trong đôi mắt, nóng rực, sùng bái, hoảng sợ các loại thần sắc hỗn hợp cùng một chỗ. Hắn rất cường đại, hắn không gì làm không được. Rất cường đại, không gì làm không được. Lạc Phong sắc mặt chấn kinh, đương nhiên. Hắn không phải chấn kinh tại thực lực đối phương, mà chính là chấn kinh tại đối phương IQ. Đến tột cùng là như thế nào hai IQ mới cảm thấy mình rất cường đại? Không gì làm không được đâu. Rất nhanh, hắn liền cười rộ lên, nhìn lấy 33. Vậy các ngươi không gì làm không được đại nhân. Hiện tại có phải hay không cũng có thể cảm giác được các ngươi gặp nguy hiểm. Qua tới cứu các ngươi đâu. Ba người nghe vậy sắc mặt đều là khẽ giật mình, thở ra, xem ra các ngươi không gì làm không được đại nhân, cũng không phải không gì làm không được a. Chí ít, hắn cũng không biết các ngươi hiện tại rất nguy hiểm. Lạc Phong khóe miệng ngậm lấy ý cười, hắn trong lúc vui vẻ, mang theo một cỗ sâu hoàn toàn tận xương băng lãnh, không khỏi nhanh bao phủ ba người hàn ý liền biến mất. Lạc Phong nhìn về phía sắc mặt có chút không dễ nhìn 33. Xét thấy ngươi vừa rồi biểu hiện không tệ, cho nên ta có thể cho ngươi so với bọn hắn sống lâu 2 giây. Thoại âm rơi xuống thời điểm, 31 cùng 28 lượng mặt người sắc đồng thời cuồng biến. Năng lượng màu vàng sậm chẳng biết lúc nào từ bọn họ chân tư sinh ra. Trong nháy mắt lan tràn toàn thân. Không có một chút xíu thanh âm. Hai người cũng đã hóa hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này. Sau đó năng lượng màu vàng sậm lại đem 33 hào nuốt chửng lấy rơi. chờ năng lượng màu vàng sậm cùng đều biến mất về sau. Thời gian không nhiều không ít, trùng hợp 2 giây, mạt sát 3 người về sau, Lạc Phong liền trực tiếp tiến vào tự sáng tạo không gian. Vương Nhụy Chính nằm thẳng trên không trung, vốn là thể nội dị năng lượng, cái này lúc sau đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, Vương Nhụy lại ở trong 3 năm giác tỉnh chính mình dị năng. Lạc Phong ngẫm lại, quyết định vẫn là để nàng thuận tự nhiên tốt. Nghĩ xong, Lạc Phong mang theo Vương Nhụy rời đi tự sáng tạo không gian. Sau đó đem Vương Nhụy đưa đến bệnh viện. Nàng hiện tại loại trạng thái này, trên thực tế thì tương đương với là phổ thông hôn mê. Điện thoại nói cho Tào Dương, để hắn thông chi Vương Nhụy người nhà đến bệnh viện lĩnh người về sau. Lạc Phong liền một lần nữa về tới trường học. Tuy nhiên tại hắn về tới trường học thời điểm, đã là tan học thời gian. Cái này khiến ban đầu vốn còn muốn đi trường học trêu đùa một chút Đỗ Mộng Tình suy nghĩ, cũng theo đó bỏ đi rơi. Ngay tại lúc Lạc Phong mới từ trường học rời đi không xa, chuẩn bị rời đi Ngụy thành phố thời điểm, lại tiếp vào Triệu Kình Thiên gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối về sau, Triệu Kình Thiên lúc này mở miệng, Lạc Phong, người có phải hay không gặp được tổ người? Nghe được Triệu Kình Thiên lời nói, Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực, không rõ hắn là làm sao biết chính mình gặp được tổ người. Làm sao ngươi biết? Ta là từ Úc thành phố truy đến nơi đây. Triệu Kình Thiên nói như vậy, ta tới nơi này thời điểm liền nghe Tào cục trưởng nói nơi này có người mất tích, mà giải quyết vấn đề chính là ngươi, cho nên ta liền điện thoại cho ngươi. Vậy ngươi là ý nói, ngươi tại Úc thành phố thời điểm cũng gặp phải tổ người, cũng là 3 cái? Lạc Phong hỏi. Không sai, cũng là 3 cái. Triệu Kình Thiên về nói, 3 người bọn hắn là chương 34, 35 cùng 36. Căn cứ bọn họ nói, 3 người bọn họ là tổ bên trong thực lực yếu nhất người. Xem ra, người bắt đến 3 cái kia tổ thành viên. Triệu Kình Thiên lời nói để Lạc Phong có chút nhớ nhung không đến. Dù sao, tổ người đều là dị năng giả, có thể Triệu Kình Thiên lại chỉ là cái thân thủ lợi hại người bình thường. Cứ việc 3 cái kia tổ thành viên là 36 người bên trong yếu nhất 3 cái, có thể cũng không nên bị Triệu Kình Thiên nhẹ nhõm đuổi bắt ở a. Triệu Kình Trời cũng nghe ra Lạc Phong ý tứ, lúc này không có ý tứ cười nói, thực trước đó ta căn bản không biết 3 người bọn hắn là dị năng giả, cho nên ta liền một người truy tung 3 người bọn họ. Ai biết bị 3 người bọn hắn phát hiện. Tuy nhiên tốt trong bóng tối có gia tộc bảo hộ ta cổ võ cao thủ, bởi vậy mới có thể bắt 3 người bọn họ. Sau đó, Triệu Kình Thiên liền nói cho hắn biết từ 3 cái kia tổ trong tổ chức thu hoạch tình báo, cùng Lạc Phong không sai biệt lắm. Tổ chức hết thảy có 36 người. Dựa theo thực lực sắp xếp, mỗi cá nhân năng lực cũng khác nhau. Về phần thành ngay lập tức, cho dù là chính bọn hắn cũng không biết, bởi vì bọn hắn đại nhân cho tới bây giờ không có nói cho bọn hắn qua. Vậy thì 3 người kia còn nói cho Triệu Kình Thiên, tại Ngụy thành phố cũng có 3 tên tổ thành viên. Cái này để Lạc Phong có chút hối hận, trước đó không hỏi dưới 33 tại khác địa phương nào còn có bọn họ người. Bất quá, Lạc Phong lại ngay sau đó từ Triệu Kình Thiên trong miệng đạt được một cái hắn không có từ 33 trong miệng đạt được tin tức. Bị Triệu Kình Thiên bắt lấy 3 người kia nói, bọn họ đại nhân nói với bọn họ qua, bọn họ đều là thất lạc ở nhân gian thần chỉ. Bọn họ cuối cùng rồi sẽ có một ngày hội thống trị nhân gian. Thất lạc ở nhân gian thần chỉ, cuối cùng có một ngày muốn thống trị nhân gian. Lạc Phong nhịn không được sửng sốt, sau đó sắc mặt càng thêm cổ quái. Cái này, tổ, người, sẽ không phải có bệnh tâm thần a? Còn lại chương 4, ban đêm cùng một chỗ đổi mới, đại khái khoảng 9 giờ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.